Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1968, Viện Binh Âm Ti, 1, góc truyện audio.com, chơi, lên, mọi người đều tự chọn đối thủ. Tứ Bảo xông lên dẫn đầu, ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện hai hòa thượng, một kẻ là người gầy, nhìn qua rất bình thường, một người khác lại là bộ dáng to béo, mặt mũi hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia đáng khinh cùng độc ác, lập tức chọn làm mục tiêu. Tôi đến đối phó hòa thượng béo này. Tứ Bảo lao lên, mục tiêu hắn chọn đó là Thiên Nguyệt Thiền Sư. Thiên Nguyệt Thiền Sư đang vây xem Tiểu Cửu và Diệu Quang Tiên Tử đánh nhau, tính tìm cơ hội đánh lén, khóe mắt đột nhiên phát hiện một bóng người lao về phía mình, quay đầu nhìn, cũng là hòa thượng, vội vàng triển khai tư thế, làm phép đối địch. Tứ Bảo biết có thể đứng ở chỗ này, tuyệt đối đều là siêu cấp cường giả, bởi vậy cũng không nương tay, vừa ra tay liền tế ra Tiên Hạc Linh Đăng, thổi ra Bồ Đề Chân Hỏa, đem Thiên Nguyệt Thiền Sư vậy lại. Bồ Đề Chân Hỏa, Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng là kẻ biết hàng, hai tay ở trước người kết thành vô tướng kiếp ấn, đối kháng Bồ Đề Chân Hỏa, hướng pháp khí trong tay Tứ Bảo nhìn lại, nhíu mày nói. Tiên Hạc Linh Đăng của Ngũ Đài Sơn, Tứ Bảo hừ lạnh hai tiếng, lão gia hỏa rất biết hàng nha. Càn rỡ, ngươi là đệ tử Ngũ Đài Sơn, vì sao phải nhận giặc làm cha, làm lính hầu cho đạo phong. Tứ Bảo lười lý luận với hắn, vừa tiến công, vừa nói. Chung quy tốt hơn người lão gia hỏa này làm cha. Thiên Nguyệt Thiền Sư dùng vô tướng kiếp ấn sinh ra kết giới bảo vệ quanh thân, từ trong tay áo lấy ra một cái mõ, bắt đầu gõ đường, gõ mỗi một tiếng, liền có một đạo linh khí phát ra, hình thành một chữ, hướng trước mặt Tứ Bảo đánh tới. Tứ Bảo thấy thế công sắc bén, một tay cầm Thiên Hạc Linh Đăng, một tay lấy ra Kim Mân Bát Vu, làm phép đem linh khí gõ mõ sinh ra hút vào. Kim Mân Bát Vu trong mắt Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra lục quang, đã lâu không gặp những pháp khí Phật môn nhân gian này, tiểu hòa thượng, người ta làm giao dịch thế nào? Cái quỷ gì? Tứ Bảo nhíu mày nhìn hắn. Người đem Kim Mân Bát Vu cùng Tiên Hạc Linh Đăng trong tay tặng cho ta như thế nào? Tứ Bảo bật cười, ta không nghe lầm chứ, người nghiêm túc. Thiên Nguyệt Thiền Sư nói, người xuất gia không nói dối. Tứ Bảo nói, cho người ta có lợi gì? Tha cho người không chết. Thiên Nguyệt Thiền Sư cười lạnh, bằng không người chết, đồ vẫn là của Bần Tăng. Bần Tăng có đức hiếu sinh, không đành lòng ra hại người. Người nói đoạn lời này ta phục. Nếu không phải hai tay đều có pháp khí, Tứ Bảo thật muốn hướng hắn dùng sức dụng thẳng ngón tay cái. Thật ra ta là rất bội phục ngươi loại người này, người vô sỉ rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều tương đối ngượng ngùng, giống người loại người có thể to gan lớn mật vô sỉ này, còn có thể tìm được lý do đường hoàng, thật sự rất hiếm thấy. Sắc mặt Thiên Nguyệt Thiền Sư hơi đỏ lên, lạnh giọng nói. Nói như vậy ta thế nào cũng phải tự mình động thủ mới được rồi. Tứ Bảo làm bộ suy nghĩ một phen, nói. Cũng không phải có một biện pháp. Biện pháp gì, người gọi ta một tiếng ra ra. Lúc trước thấy đối phương là tông sư, chỉ là ở lập trường khác nhau, Tứ Bảo trêu chọc thì trêu chọc, đối với hắn cũng không có gì không tôn trọng, sau lão lừa chọc này lại đưa ra loại yêu cầu đó, Tứ Bảo mở rộng tầm mắt, nói chuyện cũng liền không khách khí nữa. Càn rỡ, Thiên Nguyệt Thiền Sư giận sôi lên, dùng sức dậm chân, hai tay chắp lại, cười lần chàng hạt. Góc truyện audio.com vừa xoay chuyển vừa làm phép niệm chú, chuỗi chàng hạt nhất thời biến ảo thành hạt châu thật lớn, linh quang phun ra. Trong lòng Tứ Bảo căng thẳng, không dám chậm trễ, bắt đầu hết sức chăm chú làm phép đối địch. Bên kia thành viên liên minh chóc quỷ cũng đều tự tìm được đối thủ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch gặp một đạo sĩ dùng kiếm, vì thế tế ra Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm, giành tấn công. Đối thủ của bọn họ là chúng các phái tông chủ Thu Minh Tử, cầm một thanh kiếm ba thước ứng phó hai người tiến công. Tiểu Thanh Tiểu Bạch từng ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tu luyện một đoạn thời gian, được Quảng Tổng Thiên Sư chỉ điểm, tiến bộ phi thường lớn, sau khi đạt được Thanh Phong Minh Nguyệt Kiếm cùng nhau tu luyện, hơn nữa gần đây cho bọn họ bút ký của Bạch Tố Trinh tu vi bây giờ của hai người, ở trong một đám người kia của M Dương Ti xem như mạnh nhất. Nhưng đối thủ của bọn họ Thu Minh Tử chính là xiển giáo Kim Tiên bài vị Linh Tiên, tu vi cực sâu, hai người đều tự cầm kiếm, giao nhau hộ ứng, trong lúc nhất thời nhiều nhất cũng chỉ là bất phân thắng bại. Phượng Hề và Linh Sơn trưởng giáo Phổ Pháp Thiên Tôn cũng bắt đầu đánh, rất nhanh đã không phải đối thủ, may mắn 12 môn đồ phong chi cốc lúc này đã đem son đạo giao cho lũ lệ quỷ kia trong huyết hải vạn ma phiên, lưu lại một nửa số người, ở dưới sự dẫn dắt của thượng cổ tà thần giữ cửa thung lũng, không cho các đệ tử thủ sơn kia xông đến trên đỉnh núi, 6 người còn lại cũng gia nhập trong hỗn chiến ở đỉnh núi. Trong đó có 4 người, phối hợp Phượng Hề, đối phó Phổ Pháp Thiên Tôn, cũng chỉ tạm thời bất phân thắng bại, 2 người khác ở dưới sự dẫn dắt của Dương Công Tử tiến công vài vị quan chủ của Tinh Tú Hải. Kiến Văn Đế tay cầm ngư trường kiếm, chống lại Pháp Minh Tự Phương Trường Nhất Trần Pháp Sư. Đỉnh núi Diệu Quang đã lâm vào một mảng hỗn chiến, âm ti Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân đi tới Bạch Hổ đường ngoài Thiên Tử Điện, nói tới, bởi vì Thôi Phủ Quân là xuất thân nho sinh, toàn bộ Thiên Tử Điện các phương diện đều mang có một chút khí tức văn hóa, Động Đình Trì, Thu Phong Đình, Thủy Nguyệt hiện nghe đều có chứa một loại tình thơ ý họa, chỉ có Bạch Hổ đường cái tên này là ngoại lệ. Nơi này duy trì sử dụng là một loại xưng hô thời kỳ Tống Triều của nhân gian. Bạch Hổ đường là quân xa trọng địa tên đầy đủ Bạch Hổ Thiết Đường, bên trong chỉ có một vật. Chi tiết, Thiên Tử Điện Bạch Hổ đường, cung phụng không phải chi tiết có thể điều động đại quân, mà là thiên tử chi tiết quyền lực lớn hơn nữa. Bạch Hổ đường có hai đội quỷ tốt trường kỳ gác có được quyền chấp pháp cao nhất, nếu có người xông vào, có thể trực tiếp giết, nhưng Thiên Tử Điện Bạch Hổ đường, tới bây giờ chưa ai dám xông vào. Tiêu Lang Quân, người đây không có thủ dụ một công tào, khổ sở nhìn Tiêu Dật Vân. Ta đến tỉnh thiên tử chi tiết còn cần thủ dụ. Tiêu Dật Vân rất tức giận, công tào chắp hai tay, cười lấy lòng nói. Trước kia là không cần, nhưng ngài luôn đến trộm thiên tử chi tiết, phủ quân đại nhân về sau liền bỏ thêm quy củ này, ngài cũng biết, cũng đừng giả bộ hồ đồ với chỗ ta chứ, thủ dụ này chính là nhằm vào ngài, ta nếu là để ngài đi vào, sau này phải chịu phạt. Tiêu Dật Vân trầm ngâm một phen, nói, thực không dám giấu ta quả thật không có thủ dụ, ta muốn dùng thiên tử chi tiết, phủ quân đại nhân không biết. Hai đội quỳ tốt méo mồm, góc chuyện audio.com, cười nhìn Tiêu Dật Vân, vẻ mặt giống như đang nói. Đã biết là như thế này, thiếu chút nữa lại để người lừa rồi. Tiêu Dật Vân nói, ta muốn lấy thiên tử chi tiết là muốn điều động thủ vệ thiên tử điện đi cứu tranh tử. Thiếu nãi nãi làm sao vậy? Đoàn người vừa nghe, nhất thời đều hoảng hốt, bị nhốt ở thanh minh giới, mạng ở sớm tối. Cái gì? Công tào bị dọa cả người phát run, cả giận nói. Người nào không có mắt như vậy? Người của thanh minh giới, đều không có mắt cho nên ta phải đi cứu nàng. Tiêu Dật Vân hít sâu một hơi, nói. Đi chậm thì không còn kịp cho nên ta cần thiên tử chi tiết. Cách chương.